Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4220, 18 tuyến người đại diện, 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ, ta bên này trước hết để cho công ty ra cái tuyên bố, biểu lộ rõ ràng một cái thái độ. Tể đống sẽ làm loại chuyện này, đường quả không có chút nào ngoài ý muốn. Để bọn hắn tiếp tục đen đi, hách giã căn bản không có gì hắc liệu, bị đen cực hạn, sẽ khiến bắn ngược. Bọn họ đen hách giá chứng cứ đều bảo lưu lại đến đi, túc chủ đại đại yên tâm, toàn bộ giữ lại, tùy thời đều có thể dùng, đường quả cho công ty bên kia làm thương lượng, mời bên kia công ty tài khoản bên trên, giúp hách giá là một cái làm sáng tỏ, không cần phải nói quá nhiều, nói đơn giản một cái, kia là có nhân tạo tin vịt, hách giá là trong sạch, công ty sẽ tra rõ ràng hình ảnh nơi phát ra, còn hách giá một cái trong sạch. Đây đối với rộng rãi thủy quân, còn có hắc phấn đến nói, xác thực không có ích lợi gì. Đường quả cũng biết, đây bất quá là một cái thái độ. Nàng cũng làm cho hách giã phát một đầu, đơn giản mấy cái từ, thanh giả tự thanh. Không cần nói quá nhiều, như thế một đầu Weibo, chỉ là vì hắn fan hâm mộ mà phát, cho đại chúng một cái công đạo, đến mức có hắc phấn bắt lấy không thả, cái này đều không tại hắn cân nhắc bên trong. Người thật tốt quay phim liền được. Những chuyện khác ta tới giúp ngươi xử lý. Hách giã, được, hiện tại hách giã, căn bản không thèm để ý internet bên trên những người kia làm sao mắng hắn, khó nghe một chút nữa lời nói, hắn cũng làm không nhìn thấy. Hách giã gặp phải chuyện này, đường quả thuộc hạ nghệ nhân, đang nhìn đến hách giã đầu kia Weibo về sau, đều nhộn nhịp xe, trừ không có điện thoại di động vũ trí vi, không có một cái rơi xuống, nhộn nhịp chứng nhận hách giã là trong sạch. Loại cảnh tượng này, tại ngành giải trí bên trong còn là lần đầu tiên thấy. Mấy nhà fan hâm mộ, liền hạ lỗi nhiều một ít. Hạ lỗi fan hâm mộ hạch tâm, đều khống chế tại hệ thống trong tay, tại hắn ức thúc xuống, muốn gây sự tình fan cuồng, sớm đã bị khai trừ. Lưu lại, đều là nghe tổ chức lời nói, sẽ không vì này kiếm chuyện, đồng thời còn nhộn nhịp like hạ lỗi xe. Ngay tại quay phim Lý Thành Phục, vậy liền cùng không chú ý những cái kia. Hắn không tin, chút chuyện này đường quả đều không giải quyết được, nàng khẳng định có điểm ý nghĩ khác. Hắn cái này công cụ người, chỉ cần thanh thản ổn định quay phim là được. Hiện nay, internet bên trên mắng cái gì cũng có, không biết lúc nào, một đầu chống lại, ta chỉ muốn nhất thống thiên hạ, với búa xuất hiện, rộng rãi thủy quân, hắc phấn, phảng phất ăn thuốc ký. Si ít thích, nắm lấy liền không thả, dài đến 3 ngày thời gian. Hách giã bên này tại là một cái đơn giản làm sáng tỏ tuyên bố về sau, liền không nói mặt khác. Thủy quân cùng hắc phấn không buông tha, không vốn là xem náo nhiệt người đi đường giáp, có chút ngồi không yên, người qua đường giáp. Các người nói hách giã bị người bao nuôi, thế nhưng là liền cái kia mấy tấm hình, còn là dán, không phải liền là đứng tại một cỗ xe sang trọng bên cạnh, liền bị cho rằng dính vào phú bà, người qua đường ất. Ta một cái thuần người qua đường đều nhìn không được, còn tưởng rằng các ngươi có thể thả ra càng lớn dưa. Kết quả lật qua lật lại chính là như vậy vài câu. Có bản lĩnh các ngươi bắt gian tại giường A, người qua đường bính. Đúng vậy A, ta phía trước liền bình luận một câu, loại này không có chứng cứ. Tin đồn thất thiệt sự tình còn là không cần nói quá nhiều, để tránh đảo ngược đánh mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói, đều vài ngày. Còn là cái kia mấy tấm hình, căn bản không có thực nện. Không ngờ hiện tại cũng như thế lưu hành ăn không nói xấu sao. Ta cam đoan, ta liền nói phía trên, kết quả bị những cái kia não tàn đánh thành hách giã fan hâm mộ. Nếu không phải là các ngươi, ta còn không biết hách giã là ai đâu. Còn đặc biệt đi lục soát, mới phát hiện đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn A, người qua đường giáp. Hách giã hẳn là 10 năm trước xuất đạo, theo xuất đạo về sau. Liền đỏ một hồi, về sau không biết vì cái gì, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nghe nói, là bị công ty phong sát, lại nói, nếu là hắn dính vào phú bà, công ty dám phong sát hắn sao? Ta hoài nghi là hắn một tái xuất vai diễn nam số 1, bị người cảm thấy chặn đường, cho nên mới đặc biệt mua thủy quân đến đen hắn. Cách chương.